Công chúa á, đừng có đùa như vậy. Glenn, chị Eliza bật cười. Không đùa đâu, chỉ là công chúa ở đây. Còn em thì đang ở cung điện của hoàng gia. Eliza, công chúa, cung điện, hoàng gia. Ế, Glenn, xong, dạo gần đây bệnh lười tái xuất rồi. Cách chương.